Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, đệ nhất 1099 giao ra hai đứa nhỏ. Tha các ngươi bất tử, Lâm Tử Thần chính mắt chứng kiến, hắn ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt phiên rào, như thế thảm thiết trường hợp. Hắn vẫn là lần đầu tiên dùng mị lực lượng nhìn đến, trong thân thể hắn lực lượng dần dần tán loạn. Bị một cổ thinh linh xảy ra lực lượng bắn trở về, hắn nho nhỏ thân mình đột nhiên lui ra phía sau. Một bước, đáy mắt còn kinh hiện kia thảm thiết một màn, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến ám khí mãnh liệt bắn. Lại đây thanh âm, nhưng mà, hắn vẫn như cũ bị kia thật lớn thống khổ cùng bi ai đem ngũ tạng lục phủ đều xé rách vô pháp hoàn. Hồn, có sát thủ, bỗng nhiên khôi phục thần trí Nhan Kiều Kiều, nhìn đầy mặt bi phẫn Lâm Tử Thần, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc đồng thời, đôi tay bỗng nhiên duỗi hướng bọn họ huynh đệ hai người. Đưa bọn họ huynh đệ hai người ôm vào trong ngực, ôm bọn họ phi thân tránh thoát ám khí Quân Ngọc. Hành ôm Mộc Tuyết Nhan, cũng nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng, keng keng. Cứng đờ phiến đá xanh thượng thật sâu bị màu bạc cương châm thật sâu xuyên thấu, Quân Ngọc hành đáy. Mắt phát lạnh, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía viện ngoại, mười mấy tên hắc ảnh. Tu vi khó dò, như quỷ mị quỷ quái, bay vào trong viện thần tôn. Quỷ quân đem Quân Ngọc hành nâng dậy tới, cẩn thận. Mau nằm sấp xuống. Nhan Kiều Kiều hét lớn một tiếng, quỷ quân mệnh, sinh tử trong nháy mắt Quân Ngọc hành mau tay nhanh mắt. Mắt lam dùng mình, chen chân vào quét ngang, quỷ quân thân mình đột nhiên ngã xuống đất, cương châm cùng hắn lau mặt mà qua, nếu không phải trên mặt hắn mặt nạ, chỉ sợ mặt sẽ chịu bị thương nặng, quỷ quân đáy mắt không sợ. Tựa kia nhìn thấu sinh tử quyết tuyệt, hắn nhớ tới thân, lại bị Quân Ngọc hành giữ chặt. Ám chỉ hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, giao ra hai đứa nhỏ. Tha các ngươi bất tử. Đi đầu hắc y nhân trên mặt mang theo mặt nạ, màu đen áo choàng. Theo gió phi dương, trương dương mà lạnh lẽo, một đôi đen nhánh như mực mắt. Như ma quỷ đáng sợ, cường đại tu vi, phóng thích nghiêm nghị sát khí. Toàn bộ trong sân, lộ ra tử vong hơi thở, Quân Ngọc hành mang theo Mộc Tuyết Nhan đứng dậy. Nhìn sắc mặt tái nhợt thê tử, đáy lòng đột nhiên đau xót, nháy mắt đem nàng đưa về chính mình trong không gian, muốn ta nhi tử. Các ngươi tưởng bờ, dám ở duy cũng trong thành dương oai, các ngươi là chán sống, ăn gan hùm mật gấu, Nhan Kiều Kiều vẻ mặt đanh đá. Sắc mặt có chút vặn vẹo mà toàn thân co rút, nàng tựa thống khổ, lại tựa phẫn nộ, lại tựa hận ý phúc xương, kẻ hèn một cái đổ thạch chàng lão bản. Cũng dám cùng chúng ta phân cao thấp, ăn gan hùm mật gấu người là ngươi. Đi đầu nam tử, thanh âm nghẹn ngào, rít gào gào giống, Nga. Nhan Kiều Kiều đem Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cẩn thận hộ ở trong ngực. Quyến rũ ánh mắt, hàn quang lấp lánh nhìn hắc y nam tử, nàng thần sắc nhu mị. Đối mặt này khủng bố hơi thở, mặt không đổi sắc, nàng quyến rũ cong cong khóe môi, môi đỏ thân khải, thanh âm vũ mị mị hoặc, đối ta như thế hiểu biết, nguyên lai là giấu ở duy cũng trong thành cao thủ. Không tồi, các ngươi thực không tồi Nga, này ám khí mãnh liệt, dùng đến nước chảy mây trôi, không có cái 100-200 năm công phu. Nhưng luyện không đến này lô hỏa thuần thanh nông nỗi, Quân Ngọc hành mắt lam hư mị. Những người này, đó là tiểu đồng nói, mình vực người, xem ra, bọn họ đã biết thần nhi cùng Diệp nhi tồn tại, tin tức truyền nhanh như vậy. Chỉ có tam vực nhân tài có thể làm được, hắc y nhân không có để ý Nhan Kiều Kiều lời nói. Chỉ là lạnh lùng hỏi, hai từ trả lại là không giao. Không giao, Nhan Kiều Kiều không có chút nào do dự liền căm tức nhìn hắc y nhân trả lời, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, cảnh giác nhìn bọn họ, Lâm Tử Thần hơi hơi ngước mắt nhìn Nhan Kiều Kiều, đáy mắt xẹt qua một mạt cảm kích, nếu không phải nàng, hắn cùng Diệp Nhi giữ nhiều lành ít, vậy chịu chết đi, hắc y nhân thấy không có thương lượng đường sống, lạnh lùng hạ mệnh lệnh, không cần thương đến hai tử. Hai tử muốn sống được, những người khác toàn bộ giết chết, vô tình mệnh lệnh một chút. Mười mấy điều hắc ảnh, thân hình tựa đao, nhanh chóng mà bay vút lại đây, ảnh cơ vung tay lên. Những cái đó theo các nàng cùng đi đến người, nhanh chóng buông trong tay đồ vật, nhanh chóng nghênh chiến, quân Ngọc Hành vừa thấy, đầy mặt dữ tợn chi dung, mắt bắn hung quang, nộ mục nhìn nhau, không nói lời nào, môi mỏng mân khẩn, hắn đột nhiên di động thân ảnh. Đi vào Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp bên người, nói, thần nhi, Diệp nhi, hồi trong không gian đi, không, ra ra, thần nhi không yên tâm ra ra. Gia Gia yên tâm, thần nhi có thể bảo hộ chính mình. Lâm Tử Thần như một đầu bị chọc giận tiểu sư tử. Thân ảnh nho nhỏ như mũi tên nhọn bay vút đi ra ngoài, thần nhi. Trở về, quân Ngọc Hành hô to, Lâm Tử Thần lại nghe mà không nói. Đã tiến vào chiến trạng thái, sư phụ, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tử Thần dưới đáy lòng kêu một tiếng, hơn nữa sư phụ tu vi. Hắn có thể ứng phó những người này, hảo. Thần nhi, vi sư đem tu vi quá độ cho ngươi. Hắn trong không gian nhiếp gió mạnh, khoanh chân ngồi dưới đất, đem chính mình tu vi quá độ cấp Lâm Tử Thần tay cầm đoạt mệnh khóa hồn tiên. Nháy mắt cùng hắc y nhân giao thượng thủ, thần nhi. Nhan Kiều Kiều giống giận một thân, đáy mắt lo lắng biến thành kinh hãi, hắn tu vi. Như thế nào nháy mắt biến thành 11 giai tu vi? A, Lâm Tử Diệp trợn mắt há hốc mồm, kia trương đến đại đại cái miệng nhỏ, đều mau có thể tắc tiếp theo viên trứng gà, hắn chưa từng nhớ rõ ca ca có như vậy kinh người thiên. Phú, có thể cho chính mình tu vi nháy mắt biến thành 11 giai tu vi. Hắc y nhân tốc độ kinh người, quân Ngọc Hành cùng quỷ quân cũng cùng hắc y nhân chém giết ở bên. Nhau, quân Ngọc Hành động càng lúc càng nhanh, mang theo tiếng gió cũng càng ngày càng vang, trong thân thể hắn phẫn, làm hắn trong thân thể máu bay nhanh lưu động, ôn nhuận mắt lam xuất hiện xưa nay chưa từng có phẫn nộ, Nhan Kiều Kiều một tay ôm Lâm Tử Diệp. Một tay nghênh chiến, toàn bộ là thập giai trở lên cao thủ quyết đấu. Toàn bộ trong tiểu viện, tản mát ra địa ngục đáng sợ làm cho người ta sợ hãi hơi thở trong không khí như xé rách vặn vẹo mà. Dùng mình, từng đạo mãnh liệt hung mãnh hơi thở, giống như sóng to gió lớn, chợt giao hội, lại bỗng nhiên khuếch tán, đẹp như tiên cảnh tiểu viện, nháy mắt tại đây cường đại uy áp hạ, trở thành một tòa phế tích. Lâm Tử Diệp tuy rằng bị Nhan Kiều Kiều hộ ở trong ngực, nhưng sắc mặt lại tại đây nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc, hắn mắt hắc ảnh hơi túng lướt qua, hoảng hốt chi gian, hoảng hắn váng đầu hoa mắt. Nhan Kiều Kiều tốc độ cực nhanh như một đạo màu đỏ tia chớp, nhấc lên từng trận cuồng phong, oanh một tiếng, hóa phong vì nhận, trực tiếp liền xuyên thấu hắc y nhân thân thể, hắc y nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thân mình bỗng nhiên bạo phá, sôi nổi vỡ vụn, lại rơi xuống đất thành yên. Quỷ dị biến mất a. Này, này, Lâm Tử Diệp vừa thấy, liền hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời một câu, đám hắc y nhân này. Đầy người xương đỏ, mũi tên giống nhau bay lên, này tật như điện, nhanh chóng dị thường, này không phải người nha. Lâm Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi, đây là tiểu đồng nói kia cổ minh vực lực lượng, bỗng nhiên. Lâm Tử Diệp đỉnh đầu chợt gió mạnh chợt khởi, hắn chính hoảng sợ. Nhan Kiều Kiều lại nhạy cảm né tránh, bỗng nhiên xoay người, từ nàng sau lưng đánh lén người, bị nàng chính đá một chân, hắc ảnh cực nhanh sau này một đào, lại phản ứng cực nhanh mà đơn cánh tay chống đất, thân nhẹ như yến, mượn lực hoạt đạn dựng lên, tiếp tục công kích Nhan Kiều Kiều, lạnh nhạt khiêm đứng ở cách đó không xa. Nghi hoặc nhìn trước mắt trận thế. Hết chương.